Chương 215, Bờ Hẻo Vì. Tại phá lĩnh giờ dạ gồng thành phía nam hơn 30 cây số địa phương, một cái có nặng nề xi măng sắc ngoài nửa dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, một đám nhân viên công tác chính xúm lại cùng một chỗ. Đều nghĩ ký tọa độ này một khi đưa vào liền đại biểu cho tọa độ này triệt để tại trên địa đồ biến mất. Phụ trách đạn đạo phát xạ tướng lĩnh đứng tại một đài thiết bị trước mặt, đối mấy cái tướng lĩnh hỏi. Nếu như nơi này không phải bờ hẻo vi, vậy chúng ta chẳng khác nào nói là lãng phí một viên đạn hạt nhân. Khác một người tướng lãnh đồng dạng lo lắng, nhìn về phía ngành tình báo phụ trách sĩ quan. Chúng ta liên tục xác nhận tọa độ này, trải qua phi cơ trinh sát liên tục xác định, tọa độ không có bất cứ vấn đề gì. Ngành tình báo sĩ quan túi đầu thẩm tra đối chiếu vừa đưa ra từ không quân tình báo, nhẹ gật đầu nói. Tên này tên lửa đạn đạo bộ đội tướng lĩnh đối bên người nhân viên kỹ thuật nói, như vậy, các tiên sinh, cùng bờ hẻo vi nói tạm biệt đi. Nghe được mệnh lệnh của hắn, những này nhân viên kỹ thuật dùng phát minh mới nhất bàn phím, tại tọa độ trên máy tính mặt thâu nhập liên tiếp chỉ lệnh. Những này chỉ lệnh hợp thành, liền đại biểu cho một tọa độ. Tọa độ này đem dẫn dắt đến cái này viên Đông Phong HM5 hình tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân, chính xác bay đến tọa độ này phụ cận. Trên cơ bản tham chiếu nước Mỹ dân binh đạn đạo nghiên cứu ra cái này viên tên lửa đạn đạo, kỹ thuật là vô cùng tiên tiến. Trên lý luận, loại này đạo đạn thực tế chúng đích độ chính xác tại Mỹ ở giữa đối với tên lửa đạn đạo tới nói, cái này độ chính xác đã là phi thường đáng sợ. Phải biết, cái này viên đạn đạo mang theo nhưng là một cái đương lượng vượt qua 100 van nở tấn đơn viên đầu đạn hạt nhân, chúng đích thành thị cấp bậc mục tiêu đều có thể cam đoan hoàn toàn phá hủy, phá hoại khoảng cách xa lớn xa hơn 300 mét cái này chúng đích độ chính xác bán kính. Tọa độ đã thiết lập hoàn tất tướng quân các hạ hoàn thành thao tác công trình sư đứng thẳng lên, nhường ra vị trí của mình, túi đầu báo cáo, cái này viên đạn hạt nhân đã làm tốt chuẩn bị bắn. Chuẩn bị phát xạ đi người tướng quân này đem trong tay đồ vật đưa cho hai tên phát xạ nhân viên, sau đó tại phát xạ bản ghi chép trên viết lên tên của mình, lưu lại họng súng lệnh, quay người đi ra khỏi phòng, đi hướng sớm liền chuẩn bị xong dưới mặt đất công sự che chắn. Mặc dù cái này viên Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo đã thí nghiệm bắn một viên, thế nhưng là cần thiết an toàn công việc vẫn là muốn chuẩn bị xong. Rất nhanh, nương theo lấy tiếng cảnh báo, cái này viên chiến lược đạn đạo làm xong phát xạ trước hết thể công tác chuẩn bị. Hai tên phát xạ nhân viên liếc nhìn nhau, đồng thời mở ra trong tay mình bưng lấy bịt kín lấy phong ấn phong thư, từ bên trong móc ra phát xạ khu động khí. Hai người bọn họ tách ra một bước, đồng thời đem khu động khí cắm vào chốt mở bên trong. 3, 2, 1 đếm ngược tính theo thời gian về sau, hai người bọn họ đồng thời vận động khu động khí, sau đó nhấn xuống riêng phần mi nhờ trước mặt cái nút bắn, đem cái này viên đạn đạo bắn ra lòng đất đạn đạo phát xạ giếng. To lớn hỏa diễm giải khai phát xạ bên giếng bên cạnh dị vật còn có bụi đất, chói mắt phát xạ diễm tại phát xạ bên giếng bên cạnh lăn lộn bốc hơi. Theo sát lấy, nặng nghề đạn đạo một chút xíu leo lên trên thang, cuối cùng lộ ra tròn trịa đầu đạn. Sau đó lại lộ ra thẳng tắp thân đạn. Nương theo lấy chấn động to lớn, cái này viên đạn đạo đằng không mà lên, như tên lửa thẳng đứng bay hướng lên bầu trời. Đạo đạn phần đuôi phun ra cuồn cuộn khói đặc một mực hướng lên, cuối cùng đạn đạo bản thân biến thành một cái thịt trong mắt chấm đen nhỏ, biến mất tại trời xanh phía trên. Cái này viên tên lửa đạn đạo cũng không phải trước đó giao cho thứ 9 quân những cái kia chạy nhanh tên lửa đạn đạo. Nó thế nhưng là một cái danh phủ kỳ thực đại gia hỏa, mà lại là một cái đúng nghĩa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nó có thể tại hệ lạn hữu nội đi A phát xạ, trực tiếp trúng đích 10.000 cây số bên ngoài mục tiêu. Nó tầm bắn so máy bay ném bom còn muốn lớn, mà lại so máy bay ném bom còn khó hơn lấy chặn đường. Rốt cuộc cái này viên đạo đạn đại bộ phận phi hành quy tích, đều là tại ngoài không gian thấp trên quỹ đạo. Có thể bay đến độ cao này mà pháp sư căn bản không tồn tại. Tại chân không dưới điều kiện tác chiến QNZ cùng nói đùa không có gì khác biệt. Phát xạ thành công nhìn xem số liệu bảng phía trên, đạn đạo phản hồi tới các loại tin tức, một nhân viên công tác nhìn về phía bên cạnh mình đồng sự. Cái này đồng sự nhẹ gật đầu, trong tay bản ghi chép trên sao chép một chu tờ phát xạ số liệu tương quan. Cùng lúc đó, tại xì dịch thành bên trong, cờ dít tại trong phòng làm việc của mình nhận lấy lù ở đưa tới văn kiện. Ô nhằm vào bờ hẻo vì đạn hạt nhân công kích mấy phút trước đó cũng đã bắt đầu A kế hoạch này đúng là hắn phê chuẩn. Từ khi khôi lỗi đế quốc tham dự vào thánh ma đế quốc chiến khu trong chiến tranh đến, cờ dít cùng hắn các cao tầng liền bắt đầu thảo luận trả thù khả thi. Bởi vì không có chính xác khôi lỗi đế quốc cảnh nội mục tiêu trọng yếu tọa độ, trả thù chủ yếu nhằm vào chính là thánh ma đế quốc triển khai. Hệ lạn kế hoạch thông qua phá hủy bờ hẻo vi, để khôi lỗi đế quốc từ bỏ nhằm vào cờ giết ám sát, QNZ hy vọng thông qua lần này tập kích, triệt để thánh ma đế quốc những cái kia các cao tầng, ý thức được bọn hắn phạm vào sai lầm bao lớn. Mà lại, bọn hắn hy vọng một kích trí mạng này có thể phá hủy ma pháp đế quốc kiêu ngạo, để bọn hắn thành thật thật ngồi vào bàn đàm phán trước, thừa nhận mình thất bại chiến tranh toàn diện mặc dù đã bộc phát, nhưng là hệ lạn hư hay là hy vọng có thể mau sớm kết thúc rơi trận chiến tranh này. Sở dĩ không có đại quy mô sử dụng vũ khí hạt nhân, cờ giết QNZ có mình suy tính ở bên trong. Một phương diện khôi lỗi cũng không phải sợ tính phóng xạ ô nhiễm bộ dáng, những cái kia bị đạn hạt nhân phá hủy địa phương, hệ lạn hữu bộ đội chưa hẳn có thể lập tức tiến vào, nhưng khôi lỗi khẳng định là có thể đi vào chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, đạn hạt nhân đối khôi lỗi hữu hiệu sát thương cũng không rõ ràng, ngoại trừ trực tiếp phá hủy khôi lỗi bên ngoài, còn lại khôi lỗi cũng sẽ không nhận ảnh hưởng mà bị vũ khí hạt nhân ô nhiễm tiền tuyến, là hệ lạn hữu bộ đội không nguyện ý mặt đúng. Cho nên, công kích tiền tuyến kế hoạch bị cờ giết từ bỏ, đồng thời từ bỏ còn có công kích thánh ma đế quốc thành thị hạch hủy diệt kế hoạch. Đối với hệ lạn hữu tới nói, những này thổ địa đều là đáng tiền, muốn lấy ra lập tức lợi dụng, sử dụng đạn hạt nhân công kích mình sắp chiếm lĩnh thổ địa, không thể nghi ngờ là từ tìm phiền toái. Bởi vậy, hệ lạn khi phương diện không có đại quy mô đạn hạt nhân tập kích kế hoạch, ngược lại càng nhiệt tâm tại dùng vũ khí thông thường chinh phục những này thổ địa, sau đó trực tiếp lấy tới sử dụng. Từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra được, tiêu quy định riêng vô luận ở chỗ nào đều là không được hoan nghênh, mọi người còn là ưa thích lại càng dễ thu lợi chiến tranh thủ đoạn, rốt cuộc chiến tranh chỉ là chính trị kéo dài thôi. Đúng vậy, bệ hạ đại khái 5 phút trước, Đông Phong hở mở 5 tên lửa đạn đạo đã phát xạ. Lua đứng tại cờ giít trước người, một mực cung kính báo cáo, hết thể thuận lợi. Cờ giít nhìn một chút tay mình trên cổ tay mang theo đồng hồ, phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ sự tình, hắn chỉ cần lại nơi này chờ thêm hai hơn 10 phút, xa ngoài vạn dặm ma pháp đô thị bờ hẻo vi, liền sẽ từ đây trên phiến đại lục này biến mất những cái kia cổ lão hình dung kiếm tiên khoa trương miêu tả, đã bị khoa học kỹ thuật biến thành hiện thực, ở ngoài ngàn dặm một kiếm bay đi, chạm địch thủ cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn thanh phi kiếm này có chút lớn, toàn dài vượt qua 18m, đường kính tiếp cận 1m7, cất cánh trọng lượng khoảng chừng 34 tấn nửa, nó có thể vượt qua gấp 10.000 dặm khoảng cách, đem địch nhân tiêu diệt hết. Đương nhiên, trôi này cự hình phi kiếm lực sát thương có chút lớn, dù là chỉ muốn giết một người, cũng muốn một tòa thành thị người cùng một chỗ trốn cùng. Tại cái này viên đạn đạo tung người tinh giữa không trung, bắt đầu dọc theo dự định quỹ tích đạn đạo ra tốc bay về phía trước thời điểm, xa xôi ma pháp thành thị bờ hẻo vi bên trong, vô số ma pháp sư còn có bình dân còn không biết, bọn hắn tận thế đã tới rồi. Vốn là bởi vì chiến tranh đã tiêu điều vạn phần trên đường phố, vẫn là có không ít người lui tới. Mọi người kết bạn đàm luận có quan hệ tiền tuyến sự tình, thỉnh thoảng còn có binh lính tuần tra ANLEI trường kiếm đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói hệ lạn hữu quân đội đều đánh tới trong núi phụ cận đường đi góc rẽ, một cái ma pháp sư nhìn hai bên một chút, đối đồng bạn của mình nói đến hắn mới nhất nghe nói sự tình tới. Người nghe ai nói cũng đừng loạn truyền tin tức ga, nghe được người nhìn chung quanh một chút, rất là cảnh giác bắt quái nói, ta làm sao nghe nói, mới đánh tới gở dạ tì đâu kia là lao hoàng lịch hiện ở trong núi đều đã bị hệ lạn hữu chiếm, nếu như không phải khôi lỗi đế quốc tiếp viện. Đoán chừng hiện tại đỏ cảm đều ném đi tin tức kia, linh thông ma pháp sư giải thích nói. Thật sao? Một cái khác ma pháp sư nghe được tin tức này nhẹ gật đầu, lại thở dài một hơi, êm đẹp, làm sao lại cùng gờ gì kỉn, vĩnh hằng đế quốc, còn có hệ lạn hữu đánh nhau đâu. Tại bọn hắn nói thầm những này tiền tuyến chuyện thời điểm, tại bọn hắn nhìn không thấy trên đỉnh đầu, một viên to lớn đạn đạo thoát khỏi nó cuối cùng cấp một hỏa tiễn tên lửa đầy. Đã dùng hết nhiên liệu tên lửa đẩy ở trên bầu trời lăn lộn rất xuống, còn lại đạn đạo thân đạn bắt đầu xông vào tầng khí quyển. Theo thân đạn hạ lạc, cái này viên đạo đạn tốc độ cũng đang tăng thêm, nó sắc ngoài bởi vì ma sát trở nên cực nóng, tốc độ QNZ bắt đầu hướng về 15 lần vận tốc âm thanh dựa sát vào. Đây chính là so đạn còn thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ, ở trên bầu trời như là lưu tinh đồng dạng lưu lại chói mắt vết tích. Một chút phát hiện đạo này dấu vết ma pháp sư ngóc đầu lên đến, mấy cái đến từ Khôi Lỗi Đế quốc cao cấp ma pháp sư cũng nhìn thấy cái này hùng vĩ cảnh tượng. Tọa trấn tại bờ hẻo vì Khôi Lỗi Đế quốc cao cấp ma pháp sư bị bọn thủ hạ nhắc nhở, đứng ở trên ban công ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hắn liền quá sợ hãi đột nhiên kêu lên, không được, đây nhất định là hệ lạn hiệu vũ khí mới chặn đường nó nhanh. Cái này Khôi Lỗi Đế quốc ma pháp sư nhảy lên một cái, đón cái kia quy tích bay lên bầu trời. Kết quả, không đợi hắn phất tay vạch ra ma pháp trận đâu, cái kia vượt qua 15 lần vận tốc âm thanh đầu đạn liền mang theo dòng khí hỗn loạn vượt qua phòng tuyến của hắn. Một giây sau, tại không có hoàn toàn triển khai bờ hẻo vì cự hình ma pháp trận bên trong, tại Khôi Lỗi Đế quốc cái này cao cấp ma pháp sư sau lưng, một đạo như là thần tích quang mang đống nhiên bắn ra, bốc hơi hết thể chung quanh tại dòng khí hỗn loạn bên trong dãy rua. Thật vất vả thân hình vừa đứng vững, Khôi Lỗi Đế quốc ma pháp sư vừa mới quay đầu, liền vô ý thức mở to hai mắt nhìn, phát ra đời này của hắn sau cùng một cái âm tiết, ta.